Chương 2384, Hoàn Mỹ Kết Anh, cầu phiếu phiếu. Tiểu Bảo nhíu nhíu mày, không chút do dự nói, không có cha ruột, Tiểu Bảo cha, chỉ có cha một người, chỉ có cha hắn lại cường điệu một lần, sau đó quay người cấp tốc không có vào trong kết giới. Tiểu Bảo phi thường không thích vấn đề này. Hắn chính là không có cha ruột. Cha của hắn cha chỉ có một người, đó chính là Đế Minh Quyết. Nhìn xem Tiểu Bảo biến mất tại trong kết giới bóng lưng, Phá Quân thần sắc có một cái chớp mắt hoảng hốt. Hắn giống như là tự nói thì thào, thế gian thật sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Không, không thể nào thế, nhưng là, cái nào đó suy nghĩ, lại giống như là như giỏi trong xương, tại trong đầu của hắn điên cuồng xoay quanh phát sinh. Hắn cờ nở kiểm chứng chuyện này. Thế nhưng là, hắn không thể hỏi quân thượng, thậm chí quyết không thể để quân thượng biết. Chỉ có thể vụng trộm đi thăm dò. Phá Quân nhìn thoáng qua tiểu thế giới, lập tức lại lắc đầu. Không, bây giờ còn chưa được tiểu chủ nhân ở đây, hắn phụng quân thượng chi mệnh bảo hộ tiểu chủ nhân. Hiện tại còn không thể rời đi. Mà lại, so với trước đó, hắn bây giờ càng thêm không cho phép tiểu chủ nhân có một tơ một hào tổn thương. Điều tra sự tình, chỉ có thể chờ đợi tiểu chủ nhân thông quan vòng thứ nhất sau. Ba lao nhanh tiếng nước liên miên bất tuyệt vang ở bên hai. Nương theo mà đến, còn có tiểu phượng hoàng lúc đứt lúc nối ríu rít tiếng khóc, cùng tiểu hoàng gà phạm nhân tiếng kêu. Mộ Nhan nhịn không được chậm rãi mở mắt ra. Xinh đẹp tỷ tỷ, người rốt cục tỉnh. Chít chít kít mụ mụ, mụ mụ tỉnh. Mộ Nhan trinh lăng một hồi lâu, suy nghĩ mới chậm rãi hấp lại. Nàng giống như bị một cái đến từ tu tiên đại lục bệnh tâm thần nữ nhân ám sát. Nữ nhân này tu vi còn cao hơn Tân Bằng. Mộ Nhan dùng sức tất cả vốn liếng, cu nở dê cầm nàng không có biện pháp. Cuối cùng đành phải sử dụng tự sáng tạo ngọc thạch câu phần kiếm chiêu, kéo lấy nàng cùng một chỗ nhập luyện thần uyên. Lúc ấy, Mộ Nhan chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình gần như hoàn toàn vỡ vụn. Liên liên chữ linh lực đan điển, cu nở dê tại ngọc thạch câu phần phản vệ hạ tổn hại. Nàng còn tưởng rằng mình chết chắc đâu, nhưng hôm nay Mộ Nhan vô ý thức vận chuyển linh lực, sau đó đột nhiên trừng lớn mắt, bật thốt lên. Đây là có chuyện gì? Nàng không những không chết, lại còn tấn cấp, bây giờ là nguyên anh nhất giai. Mà lại, là cực kỳ viên mãn hoàn mỹ kết anh. Bởi vì kết anh thành công, hắn nguyệt linh căn, sinh ra loại thứ tư thuộc tính thổ. Nhưng những này lại đều không phải để Mộ Nhan thất thố như vậy nguyên nhân. Hừ, có cái gì tốt ngạc nhiên, không phải liền là rèn luyện ra tiên cốt sao? Thất hoàng thanh âm lạnh lạnh đột nhiên ở một bên vang lên. Mà lại tổng cộng cũng liền rèn luyện ra một đầu xương cuộc sống, cũng không phải hoàn toàn tiên cốt, mỗi ngày có thế vẩn dưỡng ra tiên lực, nhiều lắm là chỉ có một vòng hử, tại bản tôn trong mắt, ngươi cũng chính là miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Thất hoàng tiếng nói này vừa dứt, tiểu phượng hoàng cùng tiểu hoàng gà liền hai mặt nhìn nhau, đều thấy được riêng phần mi nhờ trong mắt kinh ngạc. Không đúng, đại ma đầu vừa mới nhìn thấy tiên cốt thời điểm, rõ ràng rất khiếp sợ. Ai nhìn xinh đẹp tỉ tỉ mụ mụ ánh mắt, giống đang nhìn tuyệt thế thiên tài. Làm sao bây giờ lại rất ghét bỏ, nói là miễn cưỡng hợp cách đâu, quá làm cho nhân khó hiểu. Hai cái đơn thuần tiểu gia hỏa chỗ nào có thể biết, trên đời này có một loại người, hắn chính là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực ngạo kiều. Mộ Nhan ngược lại là am hiểu sâu thất hoàng bản tính, nhưng lúc này chính nàng cũng có chút ngộng. Cho nên, cũng không có phản bác, mà là kinh ngạc nhìn về phía thất hoàng, tiên cốt ta coi là thật hoàn mỹ kết anh. Còn sinh ra tiên cốt đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, tấn cấp thời điểm, không có náo ra động tĩnh gì. A3 bằng vào ta chi linh, độ ngươi chi hồn, bằng vào ta thần nguyên, nuôi ngươi sinh cơ có hay không rất lãng mạn, có hay không bị quân thượng cảm động đến, ném cái phiếu phiếu cho chúng ta bạn trai lực bạo dạp quân thượng đại nhân đi, cảm ơn mọi người, tạ ơn thân yêu Mộc Tuyết. Nịnh vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu Ly Thường, Hương Lo Phái, Nghiêng Linh, Hương Thơm. U173679657, Chanh, Cắt Điêu 17, U, Thư Văn, Nhược Ngộng Nguyệt Này, Quách Kim Đẹp, Bình An Cả Đời, Anh Túc, Thành Bác Hơi Ấm, Tử Ly Thương Hoa, Ai Sẽ Hiểu Ta, Tiểu Tuyền, Nói Nhiễm, U L A Y Ý, Mật Nghe Tiểu Ngơ Ngác, Cây Cổ Cả Khen Thưởng, cảm ơn mọi người. Đồng dạng cảm tạ đặt mua, bình luận, đầu nguyện phiếu, phiếu đề cử thân yêu nhóm, A A Đát Du Bà Du Tấu Chương Song.